5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, thần thần cũng làm tiểu xe xe. Tô thần giãy giụa lấy theo lục thương thành trong ngực xuống tới. Chạy đến đại cồn cồn bên người, nhìn xem đại gia cho nó trừ độc băng bó về sau. Tay nhỏ sờ soạng đi lên. Đại cồn cồn ngươi phải nhanh tốt lắm, thần thần cho ngươi ăn mật dưa. Nói hắn cộc cộc cộc lại chạy tới đem tự mình hái mật dưa lấy ra. Thỉnh hoàng lôi cát, từng khối cho ăn. Mấy người nhìn thấy đại cồn cồn tại chuyên môn ổ nhỏ bên trong cát yêu co quắp chạm canh gác lấy mật dưa lúc, lại nhịn cười không được. Đại cồn cồn thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Không, nó kỳ thật giống như tiểu cồn cồn chính là cái ăn hàng. Có ăn cái gì cũng mặc kệ. Cục lâm nghiệp người xin nhờ đám người chiếu cố đại cồn cồn. Tuyệt đối đừng để nó lại đến núi. Mặc dù nguyên tắc của chúng ta là không ảnh hưởng bọn chúng như thường sinh hoạt. Nhưng các người cũng biết rõ. Đây là hiện nay tại Hồ Nam phát hiện ví dụ đầu tiên hoang dại gấu trúc lớn. Nghiên cứu của nó giá trị cực lớn tại hết thảy, cho nên nhất định phải đầu tiên cam đoan an toàn của nó. Hoàng Lôi khoát khoát tay, ngươi nói với chúng ta vô dụng, ngươi đến nói với thần thần. Đúng đúng đúng, cục lâm nghiệp người đành phải nhỏ giọng cùng tiểu, ra hỏa giảng đạo lý. Thần thần a, đại cồn cồn thụ thương, nó nếu là nghĩ về núi bên trong ngươi gọi lại nó có thể hay không a? Nó hiện tại đánh không lại sói hoang, trở về khẳng định sẽ bị cắn. Thúc thúc, đại cồn cồn hội thụ tổn thương. Đúng, hội thụ tổn thương, nghiêm trọng khả năng liền chết. Thần thần liền rốt cuộc không gặp được đại cồn cồn. Tiểu gia hỏa nghe vậy bận bịu bạch bạch bạch, chạy vào ổ nhỏ bên trong, ôm đại cồn cồn móng vuốt. Quá cuồn cuộn sẽ không chết. Đúng đấy, chắc chắn sẽ không. Thúc thúc chỉ là đánh cái so sánh. Hoàng Lôi vội vàng cười nói. Tô thần lúc này mới điểm một cái đầu nhỏ. Thần thần cùng đại cồn cồn cùng một chỗ. Vậy thật sự là quá tốt. Lục thương thành ôm tiểu cồn cồn tới. Tiểu cồn cồn lập tức đi lên cùng đại cồn cồn đoạt. Ngạo, rồi, đại cồn cồn, ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Thần thần cũng muốn ăn. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung liền ngồi xổm ở ổ nhỏ phía trước nhìn xem. Tê Trần cũng không chê trực tiếp ngay tại chỗ bên trên. Uống vào Tiểu Phong đưa tới nước trà. Gió thổi nhẹ, thỉnh thoảng hiểu ý cười một tiếng. Tại đợt cùng Dương Tuấn giật vung đao bổ củi. Mồ hôi trong vắt mà xuống. Ta sai rồi. Ta cảm thấy ta hướng hướng khẳng định là sóc con mang theo tiểu cồn cồn sau đó bắt tiểu long tôm. Nói không chừng còn có thể cưỡi kỵ sĩ lão hổ, cùng tiểu mãng trở thành tốt bằng hữu. Nhưng mà, chấm móc lửng, tại kính khổ cáp cáp, nhóm chúng ta tại chặt cây trúc bổ cây trúc. Ai, chúng ta tới là làm lao động tay chân a? Dương Tuấn giật đi theo trêu chọc. Tô Uyển cười yếu ớt không nói lời nào. Lục Thương Thành tới, cũng không phải sao, lần này tiết mục tổ hố nhóm chúng ta, nhường nhóm chúng ta xây nhà, còn phải tự mình kiếm tiền xây, cũng chỉ có thể nghiền ép các ngươi nha. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao chờ một lúc có thể ăn vào Hoàng Lão Sư làm đồ ăn, còn có thể vụng trộm đi sờ sờ tiểu cồn cồn, thỏa mãn. Đúng thế, vừa rồi đại cồn cồn ta cũng sờ soạng một cái. Bất quá đám kia sói là thật. Tại kính nói khâm phục xem chạm lấy thương thành. Huynh đệ, người cái kia một tay lợi hại a. Trong bộ đội học, không có gì. Lục thương thành một câu mang qua. Hỏi Tô Huyền, chúng ta phải chuẩn bị bao nhiêu cây trúc a? Nhóm chúng ta lên núi một chuyến xuống tới. Cũng liền mỗi cá nhân kéo 5-6 cây, hiệu suất quá kém. Tô Uyển gật đầu, cho nên đến chuẩn bị điểm những vật khác. Mẹ, Tô Thần nhìn xem Tô Uyển đi đến tiền viện, vui vẻ từ nhỏ qua bên trong đứng dậy chạy tới, nhón chân lên đem trong bàn tay nhỏ mật dưa đưa cho Tô Uyển. Tô Uyển cúi đầu cắn một cái miệng, thật ngọt, thần thần hái, mụ mụ thần thần thật tuyệt. Tô Uyển nhấm nuốt xong nuốt vào lúc này mới hỏi tiểu gia hỏa. Thần nông, mẹ muốn làm cái xe nhỏ xe, thần thần cùng đi hỗ trợ có được hay không? Tiểu gia hỏa lập tức gật cái đầu nhỏ. Tốt, thần thần cũng làm tiểu xe xe. Ngạo, đập cồn cồn mật dưa ăn xong rốt cục nhúc nhích. Chậm rãi bò lên ra. Hừ a, tiểu cồn cồn cũng siêu siêu vẹo vẹo nhảy lấy ra. Tô Uyển theo công cụ ở giữa lấy ra chùy cái đinh cùng dây kẽm các loại công cụ. Lại lấy ra nhỏ khoan giò. Cười cười, trong này ngược lại là cái gì cũng có. Từ Trinh tới hỗ trợ. Giải thích, tiết mục tổ cho nhóm chúng ta định hùng vĩ như vậy mục tiêu. Công cụ không đầy đủ làm sao có thể. Khó trách lần này tới công cụ ở giữa trông đến tràn đầy. Hắn lại hỏi, làm cái gì xe nha? Bao lớn? Cần tấm ván gỗ sao? Công cụ thời gian có. Cái kia tấm ván gỗ là hợp thành không dùng bền. Tô Uyển nói đi sau phòng, đem chồng chất tại đằng sau xây dựng thêm gian phòng còn lại gỗ thật tấm chuyển đến Tô Thần đi theo. Mẹ sau lưng, tay nhỏ cũng bắt một khối nhỏ tấm ván gỗ. Tiểu cồn cồn tại chân hắn bên cạnh vui sướng nhảy. Tiểu cồn cồn, ngươi ngăn trở thần thần á. Thái Thiệu Phân cùng Trần Phát Dung bành bằng cũng nhao nhao hỗ trợ. Từ Trinh nhìn thấy cười cười. Thấy được không? Mới vừa rồi còn tại hận ý hưởng thụ sinh hoạt, đâu? Hiện tại liền bắt đầu làm việc. Hắn ý vị thâm trường tới một câu. Các ngươi tại phòng cây nấm khổ thời gian đến bà. Thái Thiệu Phân một trận đắc ý. Nhóm chúng ta ưa thích. Sau đó hỏi Tô Uyển. Thần thần mẹ, nhóm chúng ta giúp cái gì nha? Sẽ cưa gỗ sao? Trần Phát Dung lập tức nhấc tay. Cái này ta sẽ, ta chuyên môn đi học. Minh, vẫn là làm qua công khóa nha. Từ Trinh kinh ngạc, hiện tại ngành giải trí những cái kia nghệ nhân đều chỉ cố lấy vớt kim. Ai đến cái thông cáo còn cố ý học a? Trần Phát Dung câu môi, thuần thục đem tấm ván gỗ đặt ở trên ghế đặt. Cái cưa vừa đi vừa về bày biện, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Nàng nhìn xem thần thần, thần thần, ta lợi hại hay không nha? Trần A Di thật là lợi hại. Trần Phát Dung một trận thỏa mãn. Ha ha, thần thần khen ta, không phải liền là khen ngươi một câu sao? Thái Thiệu Phân trêu ghẹo. Thế nào, ngươi không thể nào? Ta thế nhưng là học được rất lâu. Ta sẽ không cưa gỗ, ta sẽ đinh cái đinh a. Thái Thiệu Phân nói lập tức cầm lấy chùy cùng cái đinh. Thần thần, xem Thái A Di làm cho ngươi xe nhỏ. Thần thần cũng muốn làm. Tiểu gia hỏa theo trong túi nâng lên một cái đinh. Vừa định tới cùng một chỗ, liền bị tiểu cồn cồn đẩy ta một cái. Hừ rồi, tiểu cồn cồn ngươi lại cản thần thần đường nha. Ngạo, đặt cồn cồn ngươi thụ thương a. Đừng tới bên này. Trong sân cưa gỗ thanh âm, gõ cái đinh thanh âm, còn có Tô Thần lớn nhỏ cuồn cuộn thanh âm đan vào một chỗ. Đám người một trận nhiệt hỏa chiêu thiên tại sống, bành bằng đem Tô Uyển yêu cầu gỗ tròn đầu rời đến. Liền nhìn thấy Tô Uyển tay chân lanh lẹ đem mấy khối tấm ván gỗ cưa đứt. Lại so sánh còn tại phấn đấu Trần Phát Dung, cao thấp lập phán, thần thần mẹ. Khó trách đạo diễn tổ nói các ngươi rất lợi hại. Quá mạnh đi. Tô Uyển cười cười không nói chuyện. Quay người đối với thần thần nói. Thần thần, đến, mẹ dạy ngươi dùng như thế nào chùy. Dạng này, tay muốn bắt cái đinh phía dưới. Sau đó nhắm ngay phía trên đầu đinh. Nhẹ nhàng gõ hai lần. Xem, có phải hay không cố định trụ rồi. Sau đó đem để tay mở. Tiếp tục gõ, thần thần học rồi sao? Mẹ, thần thần muốn chùy, tiểu gia hỏa lực khí nhỏ, nện cho nhiều lần mới vững chắc. một khỏa cái đinh nện cho hai mươi mấy xuống mới đến đáy. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngăn không được ý cười, mẹ ngươi xem. Thần thần nện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,